Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, nguy rồi. Oanh, trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài, các đại cấm khu chí tôn đều xuất thủ. Cái kia chém đứt biển sao ánh đao, quét ngang các vực trường thương, che khuất bầu trời quyền ấn, các loại thần thông, ngàn vạn đạo tác, ánh sáng hàng tỷ, toàn bộ bắt đầu đều bị chật ních. Chỉ ít 10 vị chí tôn xuất kích, mãnh liệt đạo tác thần quang đụng vào nhau, nhấc lên cơn bão năng lượng có thể xưng diệt thế. Thân mã ngẩng đầu, tràn đầy hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn lên bầu trời bên trên, từng bước tới gần cơn bão năng lượng. Thần sắc càng phát ra điên cuồng, cười tâu toét một ngụm máu răng hướng Cốt Hoàng cùng Linh Thần hỏi: "Các ngươi biết cái gì là đại phong xa sao?" Cốt Hoàng cùng Linh Thần đồng thời khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Vội vàng tăng lớn công kích, gắng đặt tới đem thân mã tuyệt sát tại đây. Hư không lồng giam, trong chốc lát, thân mã phía sau hiện ra một đầu cao không biết bao nhiêu vạn trượng côn trùng. Nó toàn thân hiện lên vàng xám vẻ, sinh ra lục túc, hai cánh chấn động, cả vùng không gian giống như đều dừng lại. Đây là hắn từ loạn cổ thời đại vách quan tài lên đến cô tộc bảo thuật. Mặc dù chỉ có một thước, thế nhưng qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại thôi diễn. Lại thêm chén kia chất chứa rất nhiều kỷ nguyên phương pháp rượu nhân quả ảnh hưởng. Lúc này sử dụng đi ra, như cô tổ trọng sinh, tiệt thiên vì lòng. Đây là, Cốt Hoàng cùng Linh Thần kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình tựa hồ lâm vào không đáy trong vũng bùn. Nửa bước cũng khó rời đi. Vô số khác hẳn với thời đại này phù văn ở hiển hóa. Tuế nguyệt khí tức vờn quanh, gợn sóng không gian trải rộng, rung động nhân gian, cơ hồ ở Linh Thần cùng Cổ Hoàng bị nhốt trong chốc lát. Đỉnh đầu của bọn hắn liền vang lên chói tai xé rách âm thanh. Thân mã đã đi tới phụ cận. Không được, Cốt Hoàng giống to, cực đạo pháp tắc mãnh liệt, vô lượng thần quang đang tỏa ra. Hắn cực lực muốn tránh thoát đi ra. Nhưng mà, một đầu thiêu đốt lên ngũ sắc thần ngọn lửa long chảo đã bóp lấy hắn xương sọ. Một loại không thuộc về hiện thế phù văn màu vàng ở ăn mòn nguyên thần của hắn cùng nhục thân, làm hắn khó mà chống đỡ. Một bên khác Linh Thần cũng là như thế, bị thân mã một cái khác long chảo gắt gao kiềm lại. Đại phong xa đến rồi. Thần khư đầu cùng, thân mã gánh vác độ thiên quan, như loạn cổ thần ma nghịch thiên vọt lên. Đối với các chí tôn liên thủ công kích, hắn đồng thời không có tránh né, mà là đường đường chính chính nghênh chiến. Hắn long chảo bên trên, lúc này còn đang nắm Cốt Hoàng cùng Linh Thần. Hai vị này chí tôn như là thân mã kiếp trước chơi qua giống như quạt gió. Theo chân long cánh tay vung vẩy mà chuyển động. Oanh, oanh, oanh, ven đường, vô số cực đạo thần thông vẩy xuống, đều bị trắng nhợt một vàng hai cái máy xay gió ngang ngược va nát. Hư không từng khúc tan rã vỡ nát, như gợn sóng chập trùng thoải mái, cực kỳ kinh người. Đại phong xa kẹt kẹt kít nha nha chuyển. Nơi này phong cảnh thật là dễ nhìn, trời đẹp mát mới tốt nhìn, còn có cùng một chỗ vui vẻ tiểu đồng bọn. Chấm ngoặc kép, biển lôi biên giới, Diệp Phàm thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi co rúm mấy cái. Trong đầu không biết thế nào, đột nhiên vang lên một đoạn quen thuộc giai điệu, cùng tình cảnh này nói không nên lời không hài hòa. Huyết nhục bay tán loạn, vụn xương loạn vũ, không chỉ là Linh Thần cùng Cổ Hoàng, cũng có thân mã, mười mấy vị chí tôn liên thủ công kích, cho dù là chân tiên tại thế, cũng biết kinh sợ. Thế nhưng, thân mã cứ như vậy mạnh mẽ kháng trụ, đương nhiên chủ yếu vẫn là trắng nhợt một vàng hai cái đại phong xa công lao. Tất cả mọi người ngây người, hoàn toàn không dám tin, đường đường chí tôn lại như là đồ chơi, bị thân mã tùy ý chơi đùa. Ở đây chí tôn đều tim đập nhanh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn họ lại sẽ như thế nào? Đại phong xa chơi vui sao? Thân mã tuét ra miệng, nhẹ giọng nói, phốc, sĩ có thể giết, không được nhục. Linh Thần phẫn nộ gầm thét lên. Hắn lúc này vô cùng thê thảm, lồng ngực xương cốt vỡ vụn, mi tâm cũng bị xé mở, nguyên thần chi hỏa vô cùng ảm đạm. Ngươi, muốn chết. Cốt hoàng vẻ mặt dữ tợn, như là phát cuồng ác khuyển. Thân là chí tôn, hắn khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Bọn họ tiên đài đang thiêu đốt, tiên quang lấp lóe, sáng chói vạn cổ, đánh cực một thế này mạng, cũng muốn ở trong huy hoàng hạ màn. Ta dùng xong trảo thành toàn tâm nguyện của các ngươi. Thân mã lập thân lĩnh vực thần cấm, vô tận ánh sáng thần thánh bộc phát, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân các loại thần thú đều ở bên cạnh hắn hiển hóa. Đem hắn tôn lên như là một tôn thiên đế, không được ngước mắt, hắn như ngôi sao ngang trời, hướng tiên lăng phương hướng đi, nhanh chóng mà mãnh liệt, ven đường hư không tất cả đều chôn vùi, thần Phật không thể ngăn. Tiên lăng, truyền ngôn là thần thoại thời đại trước đó chư tiên nghĩa trang. Bên trong khắp nơi đều là gò núi to lớn mộ phần, nhưng lại cũng không âm trầm, ngược lại linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh, ngăn trở hắn. Tiên lăng bên trong truyền ra hét to âm thanh, giống như thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, mấy đạo thần quang ngút trời dựng lên, cực đạo pháp tắc khuấy động càn khôn. Kia là từng kiện đế binh, có sáng chói như lửa ngọc như ý, có hiện ra hàn quang quyền trượng, có thô to như núi lớn lang nha bổng, bất hủ sát cơ vắt ngang vạn cổ, nhiếp nhân tâm phách. Cùng lúc đó, Thái Sơ cổ khoáng, Luân hồi hải, Thượng Thương chờ cấm khu cũng đồng thời bộc phát ra kinh thiên gợn sóng. Bất hủ đạo tắc thần quang vạch phá vĩnh hằng, pháp lực vô tận, phi thường cuồng bạo, đối mặt so trước đó kinh khủng hơn công kích. Thân mã một mặt dữ tợn khốc liệt, huyết khí như khói báo động xông thẳng lên trời. Trên thân có vạn đạo ký hiệu cùng một chỗ chợt hiện. Vạn vẹo thời không, oanh, cơn bão năng lượng bị đâm phá. Cực đạo đế binh bị đánh bay, máu và xương đan vào một chỗ. Bình tĩnh vạn cổ tuế nguyệt tiên lăng nghênh đón tận thế. Vô số to lớn mộ phần sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy. Không, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy cốt hoàng cùng linh thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai đạo mãnh liệt ánh sáng trắng ầm ầm nổ tung, toàn bộ bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đạo tắc cùng trật tự thần liên đụng vào nhau, đem tiên lăng hóa thành bột mịn, cốt hoàng cùng linh thần khí tức biến mất. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp ba vị cổ hoàng vẫn lạc, trong đó hai vị đều cực điểm thăng hoa, nhưng vẫn là vẫn lạc. Loại này chiến quả nhường người kinh hãi, liền khinh thường cổ kim vô số tuế nguyệt chí tôn đều cảm thấy sợ hãi. Tiên lăng giải đất trung tâm, thân mã chậm rãi đứng dậy, hắn lân giáp đều bị bong ra từng màng, huyết nhục cháy đen một mảnh, đều là mấp mô vết thương, nhìn qua liền như là trong địa ngục leo ra ác quỷ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Chí tôn, không gì hơn cái này. Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng lục hợp bát hoang tất cả đều nghe được, vang ở mỗi người bên tai. Lại chết hai vị chí tôn. Kẻ này khủng bố như vậy, chẳng lẽ hắn đã siêu việt đại đế, tiến vào cấp bậc cao hơn? Giờ khắc này, sóng gió ngập trời, vô số quan chiến tu sĩ đều sôi trào, cực kỳ chấn động, cuồng vọng, coi là bằng chính ngươi liền có thể quét ngang hết thảy cấm khu sao? Làm chúng ta đau bất lợi ư? Tiên lăng bên trong, Bạch Hổ chí tôn đứng dậy, hắn lúc này lộ ra cực kỳ chật vật, máu me khắp người, bị thân mã ép không thể không từ tiên nguyên bên trong giải phong đi ra. Cực điểm thăng hoa, bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người, một cái là tóc trắng xóa bà lão, khí tức kinh khiếp người ở giữa, đây là tiên lão, tại thái cổ trước kia thành đạo, phía sau ẩn cư ở đây. Một cái khác là sắc mặt lạnh lùng thanh niên nam tử. Hắn một tay cầm trượng, một tay cầm thuẫn, khí thế hùng hổ, đây là quang ám chí tôn. Bởi vì thân mã hiệu ứng hồ điệp, cùng Kỳ Lân cổ hoàng, khí thiên chí tôn đồng dạng, đều chưa từng ở bắt đầu đường thành tiên mở ra lúc xuất thế. Ở càng xa xôi, còn có hai khối tiên nguyên ở chìm chìm nổi nổi, bên trong chí tôn cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Bởi vậy còn đang do dự bên trong, không muốn vào lúc này xuất thế. Ba vị cực điểm thăng hoa chí tôn sừng sững tại thiên khung chỗ cao. Thần uy huy hoàng, đạo văn lạc ấn trải rộng vũ trụ, chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Các ngươi đều có thể đến thử xem. Dù là ta hao hết một giọt máu cuối cùng, cần một móng kéo lấy độ thiên quan. Ta thân mã đồng dạng vô địch thế gian. Thân mã nhẹ vỗ về hắc quan, ngẩng đầu mà đứng, hoàn toàn không sợ sệt. Mây đen cuồn cuộn, thiên lôi gào thét, vô cùng vô tận kiếp lực ở bắc đầu trên mặt đất điên cuồng tứ nghiệt. Từng cây bất tử thần dược ghé qua trong đó. Những nơi đi qua, hư không chôn vùi, vạn vật không còn. Ngôi sao to lớn ánh chớp nện ở thân mã trên thân. Nhưng hắn lại chưa từng một chút nhíu mày. Ngắn ngủi mấy tức thời gian trầm mặc, nhường bắt đầu cổ tinh bên trên khí tức càng tăng áp lực hơn ức. Giết! Bạch hổ chí tôn dẫn đầu xuất kích. Một cây lang nha bổng vắt ngang bầu trời. Như thái sơn áp đỉnh giáng xuống. Nhấc lên vạn trọng gợn sóng không gian. Thập phương đều run rẩy. Cùng lúc đó, tiên lão cùng quang ám chí tôn cũng xuất thủ. Vô tận mưa ánh sáng vẩy xuống. Đạo quang bay múa, hỗn độn mãnh liệt, rung động nhân gian. Hống thân mã giống to, thân thể đột nhiên tăng vọt, chọc vào trong vũ trụ. Pháp thể vô biên không nói gì, lớn đến nhường toàn bộ bắc đầu tinh vực đều ở sụp đổ. Liền thanh đồng tiên điện đều khó mà duy trì. Ở hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy sáng chói ngũ sắc thần quang. Loại kia tia sáng quá lóa mắt, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa cái vũ trụ. Hắn nâng lên long chảo, bỗng nhiên hướng phía dưới ép đi. Răng rắc một tiếng vang lên, lang nha bổng bỗng nhiên vỡ thành mấy trăm phiến. Long chảo thế đi không giảm, cuồng bạo thần lực nước cuồn cuộn ra, chèn ép tiên lão, bạch hổ chí tôn, quang ám chí tôn liên tục rút lui. Thân thể của bọn hắn bị ép cong, sau đó lại chìm xuống lần nữa. Xương cốt keng keng rung động, đứt đoạn thành từng tấc. Vòm trời chỗ cao, vô biên ánh chớp vẩy xuống, tràn ngập mỗi một tấc không gian, càng làm cho các chí tôn khó mà chống đỡ. Uống, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hét to âm thanh, ba vị chí tôn ầm ầm nổ nát, sau đó lại tại nơi xa gây dựng lại thân thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiên lão kinh sợ, đồng thời sợ hãi, không nghĩ tới thân mã thực lực mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Có thể đồng thời áp chế ba vị cực điểm thăng hoa cổ hoàng. Ép bọn họ không thể không tự bạo thoát thân. Ngươi thoát ly, đại đế cấp độ, bạch hổ chí tôn lời nói đều phát run. Ồn ào, long quyền xuất kích, khuấy động càn khôn, đại đạo luân âm đinh tai nhức óc. Toàn bộ vũ trụ đều theo gào thét. Phốc, bạch hổ chí tôn đầu tại chỗ sụp đổ. Đỏ trắng bay khắp trời. Huyết nhục lâm ly, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Nơi xa, bạch hổ chí tôn trở về từ cõi chết, gây dựng lại nhục thân. Thế nhưng một cỗ âm thầm sợ hãi lại tại trong lòng hắn sinh ra. Sớm biết như thế, hắn vô luận như thế nào cũng không biết ở thân mã khi độ kiếp ngang nhiên tập kích. Quá không sáng suốt, thế nhưng, thế giới này nhưng không có thuốc hối hận. Hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn tin tưởng chỉ cần lại đến mấy cái cực điểm thăng hoa chí tôn, nhất định có thể đem thân mã vây giết tại đây. Nói không chừng nuốt thân mã huyết tinh, còn có thể lại nối tiếp một thế mạng. Vạn Long Hoàng, còn có luân hồi hải bên trong lão quỷ. Các ngươi muốn ngồi núi xem hổ đấu hay sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào to, muốn đem những người khác lôi xuống nước. Hiện nay, những cấm địa khác chí tôn vẫn như cũ là xuất công không xuất lực. Mỗi người bọn họ vi tôn, giữa lẫn nhau thậm chí căm thù, đều chờ mong có người có thể cùng thân mã đồng quy vu tận. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Oanh, vừa dứt lời, thái sơ cổ khoáng trên không dâng lên đầy trời ánh sáng tím. Một cái đầu đầy tóc tím nam tử trung niên đi ra. Hắn cả người vòng quanh vạn đạo long khí, vô cùng uy nghiêm, hắn chính là Vạn Long Hoàng. Một bên khác, luân hồi hải vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Trong đó tồn tại hạ quyết tâm muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bốn đại chí tôn cùng chuyển động, riêng phần mình đứng ở một cái phương vị. Đạo văn vô tận, lan tràn ra, che lồng cả vùng không gian. Trong thoáng chốc, giữa thiên địa như có thể thấy núi thây biển máu, tiên nhân thây nằm tràng cảnh, mũi đao kiếm kích, trung đỉnh tháp ấn các loại đạo tắc thần quang bay múa đầy trời. Vô số hung cầm mãnh thú gào thét, thậm chí còn có thể nghe được viễn cổ tiếng trống trận. Nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh thận khư. Hống, thân mã hét giận dữ, như là cái thế ma vương gào thét, sát cơ ngập trời. Chỉ gặp hắn trống ra móng phải, 9 loại khác biệt đạo tắc ở trên vuốt sen lẫn quấn quanh. Sau đó lại hóa thành một cái xoắn ốc năng lượng thể. Cửu bí hợp nhất, một tiếng nổ vang rung trời, bầu trời sao băng liệt, đủ loại phù văn chôn vùi. 4 đại chí tôn liên thủ bày ra đạo văn bị xé ra. Vạn Long Hoàng rời xoắn ốc năng lượng thể gần nhất, nửa người đều không có, vô cùng thê thảm. Lão tặc, nạp mạng đi, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đối với cửu địch, thân mã cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đón đầy trời ánh chớp, thân thể của hắn giống như quỷ mị, đi tới Vạn Long Hoàng phụ cận, đánh tan đối phương hộ thể thân quang, đem đầu lâu cho cắt đứt xuống tới. Vạn cổ thời không, quy tắc vô tận, ta đạo vĩnh, chấm ngoặc kép, Vạn Long Hoàng gầm thét, mặt mũi dữ tợn, hoàn toàn phát cuồng. Cuồng bạo long khí đổ xuống mà ra, che khuất bầu trời. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, đầu lâu liền bị thân mã chém thành 2 khúc. Nguyên thần gào thét muốn thoát đi, lại bị thân mã mãnh liệt bản nguyên chi lực bao trùm. Tại chỗ luyện làm bột mịn, xương đầu này cất rượu cần phải rất không tệ. Bổ khí, thân mã khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng lại cười 10 phần sán lạn. Một màn này rung động tại chỗ, ngắn ngủi trong chốc lát, thân mã liền phá vỡ 4 vị cực điểm thăng hoa chí tôn phong tỏa, đồng thời hỏa tốc đánh chết 1 người. Hết thảy chí tôn đều nhìn ngây người, vô cùng kinh dị, đây là bọn họ trong ấn tượng thế giới sao? Chí tôn yếu như vậy sao? Giết, cùng tiến lên, hắn không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch hổ chí tôn mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như điên cuồng. Một chút thời gian, đã có 4 vị chí tôn chết đi. Một cái chưa từng thân hợp thiên tâm ấn ký người sắp thành đạo, lại có thực lực như thế. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận, hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Không thể để cho hắn như thế giết chóc đi. Nếu không hôm nay sau đó, các cấm khu đem không còn. Tiên lão giống to, vô lượng thần lực nước cuồn cuộn, điên cuồng xuất kích, giết a. Quang ám chí tôn cũng là như thế. Quang trượng động càn khôn, tối độn phá bầu trời, cực đạo pháp tắc rơi như mưa, khí thế long trời lở đất. Một bên khác, từng đạo pháp thân từ thượng thương, bất tử sơn, thái sơ cổ khoáng, luân hồi hải tứ đại cấm khu bên trong vọt ra. Có tới 12 vị, dù không phải thật sự thân, nhưng cũng có được cực mạnh thực lực. Thần thoại thời đại đến nay, có lẽ chỉ có đế tôn từng đối bính qua nhiều như thế đại đế cổ hoàng. Trận chiến này đủ để ghi vào sử sách. Ánh sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, giờ khắc này, vũ trụ bát phương, vô số tu sĩ đều ngây người. Thân thể không tự chủ được phát run. Cảm giác mấy trăm năm trước hắc ám náo động sẽ một lần nữa trình diễn. Lão mã, nguy rồi, biển lôi biên giới. Truyền đến đoạn đức thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.